tôi sẽ không để cho bất kỳ nam nhân nào ở chung một chỗ với cô. Nếu có người muốn thay đổi điểm này, tôi không để ý dưới sông Hoàng Phủ có thêm một cỗ thi thể. Tiết Cường, anh nằm mơ đi. Đông Hải cũng không phải địa phương cho anh tùy ý dương oai. Sau thoáng phẫn nộ ngắn ngủi, Lý Dĩnh hoàn toàn bình tĩnh trở lại, trong giọng nói xen lẫn hàn ý thật rõ ràng. Không để ý tới thái độ biến hóa của Lý Dĩnh, Tiết Cường lập tức đi tới cửa sổ. Dùng một loại ánh mắt bao quát nhìn xuống thành thị đèn đuốc sáng choang bên dưới. Chậm rãi nói. Qua đêm nay, nơi này hoàn toàn thuộc về Thanh Bang, thuộc về Tiết Cường này. Cùng lúc đó, trong một biệt thự chiếm diện tích gần 2 mẫu tại quận Gôn ở Đông Hải, không khí có vẻ cực kỳ áp lực. Hoa viên trong biệt thự tùy ý có thể thấy được đại hán giấu súng ốm trong người. Những đại hán kia thần tình lạnh lùng. Cả hoa viên đều tràn ngập một mùi thuốc súng nồng nặc. Chuyện này ở một năm trước cơ bản là chuyện không thể nào. Một năm trước, tòa biệt thự này thuộc về một nam nhân. Nam nhân kia xuất thân ở một gia đình bần cùng tại Tây Bắc. Cha hắn đã xảy ra tai nạn xe cộ khi hắn còn rất nhỏ. Mẹ hắn một mình nuôi hắn khôn lớn. Cũng không bước thêm bước nữa. Một năm kia thôn trưởng luôn dòm ngó tới sắc đẹp của mẹ hắn thừa dịp hắn không ở nhà. Nương men rượu cường hiếp mẹ của hắn. Một năm kia, hắn mang theo một cái liềm, tàn sát cả nhà thôn trường. Tổng cộng 18 miệng ăn, 2 con heo, 12 con gà. Một năm kia, hắn 12 tuổi. Một năm kia, lần đầu tiên hắn rời đi vùng cao nguyên đất vàng. Đi lên một xe vận tải về hướng Quảng Châu. Trải qua mấy ngày mấy đêm đi vào Quảng Châu.